Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji mệt mỏi thả người xuống ghế sofa. Osuk thấy vậy liền đi đến rồi ngồi cạnh hỏi, hôm nay anh diễn tràn đầy sức sống hẳn đó Yunji. Bởi thế nên giờ toàn thân nhức mỏi đấy. Anh thở ra một hơi thật dài chán trường. Cậu nở nụ cười hình tim độc đáo, tay đưa lên rồi yên vị trên mái tóc đen óng kia của anh. Xoa xoa thích thú, quảng cáo, họp đừng có thở dài nữa anh à, trông anh như vậy, cứ ỉu xìu sao á, thế thì sạc pin cho anh mày đi. Sạc liền, cạn năng lượng rồi. Hosuk hơi bất ngờ nhưng vẫn kéo Yunji ngồi dậy ôm vào lòng thật chặt. Ngồi yên nhé, em đang sạc cho anh đó. Yunji gật gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt tít lại với nhau đáng yêu khỏi nói. Chùi cắm sạc này chỉ vừa với mình em thôi nha, tuyệt nhiên chẳng có cái sạc thứ hai đâu. Hiểu chưa Hyung, cục sạc này, em lo hơi xa đó. Đã bảo là Hyung biết rồi mà. Quảng cáo, cách chương.